Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 123, 123, thế giới 4 công lược hoàng thượng là cha nam 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thân phận của ta, nhiệm vụ là gì? Ngươi nói hết đi, lần này thân phận của cô là nữ chính Tả Lam Tuyền. Nhân vật đáng thương nhất của bộ truyện này, đồng thời cũng là nữ chính của bộ truyện. Nhiệm vụ của cô là công lực nam chính Mộ Dung Viêm. Nếu nhiệm vụ hoàn thành sẽ được nhận được 200 sao? Ừ, được rồi, ta cần nghỉ ngơi. Vậy ta off đây thưa chủ nhân. Cô hay nhấc người lên một chút thì cảm thấy cả người cô để vô cùng đau nhức. Thời gian có xuyên không vào là lúc nữ chính Tả Lam Tuyền cứu nữ phụ. Cũng là mối tình đầu của nam chính tên là Khương Bích Lan. Chuyện thật ra cũng không có gì, chỉ là cô ta hẹn nguyên chủ ra nói chuyện. Xong chẳng may trượt chân rơi xuống vực. Nguyên chủ liền nhảy theo cô ta, phải ôm chặt lấy cô ta khiến cho cô ta không bị thương chỗ nào. Còn chính mình lại bị thương rất nặng. Bởi vì nguyên chủ rất sợ rắn. Mà rơi xuống một cái tên khiến cho tinh thần thật sự hoảng loạn. Nhưng vẫn cố bình tĩnh để bảo bọc Khương Bích Lan. Sau đó Mộ Dung Viêm đồng thời cũng là nam chính của tới cứu. Nhưng không phải cứu hoàng hậu của hắn mà là cứu tình yêu của mình. Cuối cùng kết tội nữ chính không hoàn thành nhiệm vụ. Phế chức hoàng hậu của nàng. Cô thật sự đang nghĩ tại sao nữ chính lại ngu ngốc như vậy. Đã biết trước kết quả rồi mà vẫn đâm đầu vào. Thật sự hết nói nổi. Nữ chính à, cô ngốc quá đấy. Rõ ràng hắn ta chỉ lợi dụng cô. Rõ ràng hắn ta không yêu cô mà cô vẫn chấp nhận hy sinh. Cô có bao giờ tự hỏi như vậy đáng sao? Cô yên tâm, ta sẽ hành hạ bình họ thay cô. Một lúc thì Tả Vi Vi chạy đến. Tả Vi Vi này là người hầu vô cùng thân cận với nữ chính. Cô ấy vô cùng tốt với nguyên chủ. Cuối cùng cô ấy vì nguyên chủ mà bất chấp cả thân phận của mình để nói cho nam chính cảm xúc của nguyên chủ. Đúng là một người tốt. Chủ tử, đến lúc người phải đi gặp hoàng thượng rồi. Ánh mắt cô nhìn Tả Vi Vi cười nhẹ. Ta biết rồi, thay đồ cho ta đi. Dạ, cô thay đồ, khoác lên mình một bộ y phục đỏ rực. Đây là trang phục của nữ nhân. Theo câu chuyện nguyên chủ rất ít khi mặc đồ của nữ nhân. Bộ đồ này làm tốt nên vòng eo con kiến của cô. Nước da trắng ngần, hai má đỏ ứng tự nhiên không hề có chút son phấn nào. Hôm nay là một ngày vui. Là lá la, hôm nay khả được thầy giáo khen đó. Vui ghê, nên đăng một chép chuyện cho mọi người vui cùng. Còn một điều nữa đó là nếu đến 1.7 chuyện này của khả được 800k độ hot thì khả sẽ bão cho mọi người 1.2 thế giới thứ 4 nhé. Yêu mọi người. Cách chương.